Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Tiếng Vọng Ngoài Vườn. Đây là câu chuyện của tác giả Mây Hạ. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Bố mình năm nay cũng đã ngoài 60, nhưng trí óc còn minh mẫn lắm. Nhiều khi có người nợ đến mấy năm trời chưa trả. Mặc dù số tiền cũng ít thôi, người ta tưởng bố đã quên. Thế nhưng đâu ngờ bố thấy người đó ở đâu là đồng vanh vách số tiền người đó đã vay, khiến cho bản thân của người kia cũng không khỏi nhiều phen sợ hãi. Nói thật là quên gì thì quên, chứ cái chuyện tiền nong là cứ phải rành mạch rõ ràng. Riêng cái khoản này thì mình ủng hộ bố cả bốn chi. Thì mình cũng giống như tính của bố cho nên thủ dai lắm. Phạm là người nào đối tốt với mình thì mình đối tốt lại. Còn cứ lếu láo các kiểu là cho ăn hành ngay chứ chẳng đùa. Bố mình cũng đã nhiều tuổi rồi, thuộc vào thế hệ trước. Lớn lên trong thời đại chưa xuất hiện nhiều công nghệ, cho nên bố sống cuộc sống giản dị. Và cũng nhờ đó mà bố mình kể cho mình nghe những câu chuyện ngày xưa, vừa mộc mạc mà cũng vừa không kém phần ly kỳ. Ở cái thời mà bố mình sống thì dân mình còn khổ nhiều, điện đóm chưa về, nói chung là rất khổ. Điều kiện vật chất thiếu thốn đã như vậy thì việc đi khám chữa bệnh nó là cả một vấn đề. Nhiều khi bệnh đó nhức mỏi đau ốm, thế nhưng người ta vẫn cắn răng chịu đựng, hoặc cùng lắm thì đun nổi nước sôi, đâm cái khăn lên trán rồi nằm li bì cho đến khi nào khỏi thì thôi. Đúng kiểu sống thì sống, chết thì chết, phó mặc hết cho số trời, trên điều kiện không cho phép thì làm sao được. Nói chung là lúc đó lạc hậu lắm. Và nhà mình cũng vậy, gia đình của mình chẳng khá giả gì, cho nên cuộc sống muôn phần khó khăn. Và cái hôm trái gió trời trời, bà mình bị sốt nặng. Ông nội hết mực chăm sóc, nhưng chán của bà vẫn nóng hừng hực. Bà mình thều thào nói: "Ông à, không cần lo cho tôi đâu, tôi vẫn khỏe lắm." Ông và bà của mình lúc đó mới hơn 30, ở cái độ tuổi còn khá trẻ. Thế nhưng vì cuộc sống khổ cực cho nên sức khỏe không mấy đảm bảo. Bà mình thì hay ốm đau cho nên ông rất thương. Ông không để cho bà làm việc nặng mà nhận hết phần việc về mình. Nhưng mà tối đó bà ốm nặng lắm. Mà khi bà sốt khoảng 2 tiếng là đỡ, thế nhưng lần này thì bà ốm rất nặng, mãi chẳng đỡ hơn chút nào. Cực chẳng đã, tới hôm ấy, ông phải để cho mấy đứa con ở nhà một mình để đón xe đưa bà lên bệnh viện. Vậy là đêm đó chỉ có ba mình và mấy chú ngủ ở trong nhà. Ba mình lớn nhất cho nên nhận trọng trách trông coi các em. Công việc này bố mình cũng đã làm quen, cho nên bố cũng dễ dàng hoàn thành. Đến nửa đêm bố thúc giục hai chú lên giường đi ngủ. Thời đó trẻ em làm gì cũng sợ ma, cho nên chẳng ai dám nằm cạnh cửa sổ. Thế là bố mình với trọng trách của một người anh trưởng liền nằm ngoài rìa cạnh cửa sổ. Nói là lớn nhất, trên lúc đó ba cũng chỉ 11-12 tuổi gì đó thôi. Còn các cô chú thì kém 2-3 tuổi, người bé nhất là 4 tuổi. Mấy cô chú nhỏ tuổi cho nên dễ ngủ lắm. Nằm một xíu là hai mắt đã lim dim. Chỉ có ba của mình lúc đó có nhận thức, biết suy nghĩ rồi cho nên trằn trọc mãi không ngủ được. Một phần vì lo cho bà, phần nữa là sợ giữa đêm ông có về lấy thêm đồ gì thì không ai ra mở cầm, cho nên cứ thao thức mãi chẳng ngủ được. Tới khoảng giờ tí thì bố buồn ngủ lắm, cố gắng dặn lòng là không được ngủ. Thế nhưng trẻ con mà, đang cái độ tuổi ăn học thì làm sao mà nhịn được. Thế là bố cũng đành lơ mơ chuẩn bị gục xuống để ngủ. Thì bất chợt gió thổi mạnh vào cánh cửa sổ một cái thật to, như sấm nổ bên tai. Bố giật mình ngồi dậy tỉnh cả ngủ, hai con mắt vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau thì cơn gió lại thổi đến, cánh cửa sổ tiếp tục va đập vào tường. Bố mình bấy giờ bụng bảo dạ, hôm nay làm gì mà gió to như vậy. Nhìn ra bên ngoài, trên trời chẳng biết từ bao giờ mặt trăng đã biến mất. cả khu vườn sau cửa sổ chìm vào bóng tối như hũ nút. Nhìn bầu không gian tối tăm đó, bố mình thoáng có chút rùng mình. Thế nhưng chỉ trong chớp nhoáng mà thôi. Bố lại ngồi thêm một lúc, nhìn sang đàn em thơ còn đang nằm ngủ yên lành, dường như chẳng nghe tiếng động ban nãy. Thế cô chú không có động tĩnh gì, lúc này cơn buồn ngủ ập tới. Bố nằm xuống giường hai mắt dần khép lại. Một lần nữa gió lại đập vào cửa sổ thô bạo như một người đang dùng nắm đấm. Cửa sổ bị bật tung về phía đằng sau, đồng bàn lề dội ngược lại. Lần này tiếng động to quá cho nên bố mình bật hẳn dậy. Trong đầu thầm chửi vì bị phá giấc ngủ, chẳng những một lần mà những hai lần. Bố mình chăm chăm nhìn vào cánh cửa sổ. Rõ ràng bên ngoài không có gió, cây cối vẫn đứng im. Ấy vậy mà cánh cửa cứ va qua va lại mãi, khiến cho bố không khỏi hoang mang. Bố thầm nghĩ, quái lạ, hay là có người nào đó đang trêu mình. Lúc này bố không buồn ngủ nữa, mà vì sự sợ hãi nhấn chìm, bản năng nói với bố có điều gì đó bất ổn. Bố bảo bố vốn là một người rất gan dạ, chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ. Nhưng trong tình cảnh không có người lớn trong nhà, lại liên tiếp gặp phải mấy chuyện kỳ lạ như vậy, khiến cho bố cũng phải hoang mang mấy phần. Do sợ quá cho nên bố định đánh thức các cô chú dậy để đông người đỡ sợ hơn. Thế nhưng lại nghĩ mai kiểu gì cũng bị bọn nó trêu, cho nên không gọi nữa, mà cứ như vậy chịu đựng một mình. Do dự một hồi, bố hít vào một hơi thật sâu để tiếp thêm can đảm, rón rén lên thành cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc này mặt trăng bắt đầu ló khỏi đám mây, ánh sáng từ bên trên chiếu xuống khiến cảnh vật rõ ràng hơn ban nãy. Lúc này đột nhiên con chó trong nhà sủa nhặng cả lên, khiến cho bố giật mình ngoảnh lại. Con chó chẳng biết từ bao giờ đã vào bên trong nhà, nó bám lên thành giường cứ như vậy hướng mõm về cửa sổ mà sủa lên liên hồi. Bố mình thích như vậy thì khó hiểu rồi mắng, mực trật tự đi. Bố mình mắng nó vài câu nhưng con mực không những không dừng lại mà còn sủa to hơn. Nó sủa rất to, nhà răng hết cả da trông vô cùng hung dữ. Bố mình sợ cô chú thức giấc cho nên cầm cây roi quất nó mấy cái, khiến con mực cúp đuôi trốn vào bên trong. Thế nhưng nó vẫn không im mà rên lên ư ử, thi thoảng lại cắn nhặng cả lên vài tiếng. Bố mình bấy giờ cảm thấy hoang mang lắm, thế nhưng không để ý gì nhiều. Bố tiếp tục nhón chân lên để nhìn ra ngoài, xem có gì lạ không. Và có lẽ đó là quyết định khiến bố hối hận nhất cuộc đời của mình. Cảnh tượng trước mặt diễn ra thực sự hãi hùng. Một cái đầu người lẳng lơ cách mặt đất khoảng 3 mét. Tóc tai bù xù kéo theo đó là một chùm ruột đỏ chót đang lướt ngang qua vườn. Lúc này bố sợ đến chân tay nhũn cả ra. Nước mắt nước mũi cứ theo đó mà tuôn cả. Cảnh tượng trong vườn thực sự khiến cho bố bị ám ảnh đến cuối đời. Bố mình bảo lúc đó bố sợ lắm, thế nhưng không hiểu vì sao bố lại không khóc thét lên, cứ đứng chân chân nhìn cái đầu tiến gần về chuồng heo, cho đến khi nó khuất bóng dần cứ như có người đang bịt miệng của bố lại. Sau khi bóng ma kia biến mất, bố mới lấy lại bình tĩnh, gương mặt của bố giãn ra được đôi chút, nhưng chân tay vẫn cứ mềm nhũn. Bố mình ngồi thụm xuống đất, gương mặt thất thần tự đầm bầm với bản thân. Có ma. Bố vừa dứt lời thì từ bên ngoài có tiếng người gọi cửa. Vì vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng cho nên nghe thấy có người gọi, bố sợ lắm. Bố ngồi thu lu ở góc nhà mà không dám lên tiếng trả lời, cho đến khi tiếng của ông nội gọi lớn rõ ràng dứt khoát ở bên ngoài vang lên. Thành ơi, mở cửa cho bố. Bây giờ bố mình mới ngỡ ngàng chạy ra mở cửa thì ông đang đứng ở bên ngoài. Thì bố mình xuất hiện, ông nội không vui rồi nói: Sao bố gọi mãi bây giờ con mới mở cửa? Bố mình bấy giờ giáo giác nhìn chung quanh. Bố không trả lời ngay mà kéo tay ông vào trong nhà. Ông mình thấy người của bố lạnh toát, mồ hôi mồ kê vì không khỏi thắc mắc. Thế là bố mình kể tất cả những chuyện mà bản thân trải qua cho ông nghe. Thế nhưng ông không tin, ông nói: Mày ngủ lắm quá, mơ mộng linh tinh, ma cỏ ở đâu ra, vơ vẩn. Con nói thật mà, con đã ngủ được đâu mà mơ. Nó cứ bay ở ngoài vườn lê đấy cái ruột của nó, trông kinh đắm bố à. Mặc dù bố dùng hết sức của mình để giải thích, thế nhưng ông không tin. Ông còn đánh vào mông bố mấy cái rồi mắng bố đi ngủ. Thế nhưng vì sợ quá cho nên bố có dám ngủ đâu, mà cứ ngồi thu lu ở một góc. Thế vậy ông nội bèn nằm ở ngoài rìa cửa sổ rồi nói: "Cả bố đây rồi còn sợ cái gì chứ? Tao ăn thịt cả ma luôn đó, ở đó mà dọa." Bố mình thấy có ông trong nhà lại buồn ngủ quá, cho nên đánh liều leo lên giường ngủ. Chằn trọc mất một lúc thì bố mới ngủ được, vì sợ con ma kia nó mò vào trong nhà bắt người. Nhưng đến sáng hôm sau cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Bố mình thức giấc trong sự mệt mỏi. Ông đang lúi húi nấu cám lợn ở dưới bếp. Thì bố thức thì liền bảo: "Có bánh bố mua trong bếp đấy. Gọi các em dậy đi, ăn uống đi. Một lát nữa bố lại đến chỗ mẹ." Bố mình ngoan ngoãn vâng dạ rồi gọi cô chú dậy. Bố mình thì có ba người em. Một cô 10 tuổi, một chú 7 tuổi. Và một cô út năm nay mới lên 4. Thời đó nhà nào kinh tế cũng khó khăn, mà không biết kế hoạch hóa, cho nên đâm ra sinh nhiều. Sinh điền tù tì khiến cho gia đình đã khó lại càng trở nên khó khăn. Sau khi cô chú ăn xong, ông nội cũng dọn đồ chuẩn bị ra trạm xá thăm vợ. Ông vừa mới đến cổng thì bất ngờ một người đàn bà lao tới với một gương mặt gấp gáp: "Chú Năm, chú định đi đâu đó?" "Ô bác Hà, đi đâu mà vội vàng vậy? Em lên trạm xá chăm vợ." Thế chú biết chuyện gì chưa?" "Chuyện gì là sao hả bác? Em ở nhà từ quán đến giờ có biết gì đâu. Có người chết ở dưới mương nàng đấy." Ông nội nghe đến đây thì sững cả người. Bố mình cùng cô chú từ trong nhà đi ra để hóng chuyện. Ông nội ngạc nhiên hỏi: "Có thật không bác? Thế có biết người đó là ai không?" "Thật chứ đùa sao được. Cả cái làng này đang kéo nhau ra xem kia kìa. Mà không nhận ra ai cả, vì mặt mày nát bấy cả rồi." Câu nói của bà khiến tất cả phải kinh hãi. Lần đầu tiên trong làng xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, cho nên ai nấy đều vô cùng hoang mang. Ông nội quay qua rồi dặn: "Mấy đứa ở nhà đấy nha, để bố đến đó xem tình hình thế nào." Nói đoạn ông chạy đi ngay. Bố mình thì tò mò quá cho nên không nghe lời của ông. Bố dẫn theo ba người em chạy theo dáng người của ông nội phía trước. Mấy đứa trẻ tầm tuổi bố cũng vậy, cũng bị bố mẹ cấm không cho đi, thế nhưng vẫn trốn đi xem. Khi gặp nhau ai nấy đều cười như thể tìm được đồng bọn, cùng chung chí hướng của mình vậy. Thế là bố dẫn đầu đám nhóc trong làng chạy ra ngoài mương để hóng chuyện. Khỏi phải nói, khi mà nhìn thấy cả đám trẻ kéo nhau đến thì mọi người giận lắm. Thế nhưng vì đang bận cho nên chỉ mắng mấy câu đơn giản rồi đâu lại vào đó. Riêng ông nội của mình thì cầm cây roi quất mấy quất xuống đất. Ông bực mình rồi mắng: "Mấy cái đứa kia, chúng mày mà không về thì chết với bố đấy." Cô chú còn nhỏ cho nên bị ông mắng thì sợ lắm. Cô hai rụt rè rồi lên tiếng: "Hay là mình về đi anh ơi, nhìn xác chết sợ lắm." Bố mình lúc đó có biết sợ ma là gì đâu, cho nên thúc giục các em đi về. Thế nhưng mà cô chú không chịu vì sợ ở nhà một mình. Bất lực quá cho nên bố mình bèn bảo cô chú đứng yên tại chỗ đó, còn bố đến gần hơn để xem có vụ gì. Nghĩ là làm, bố cùng mấy người bạn chí cốt rón rén tiến về phía miếng nước. Sợ bị phát hiện cho nên trèo hết lên cây để hóng xuống. Khi đã an vị trên cây, bố cùng mấy người bạn sợ đến tái xanh mặt mày, vì lúc này mọi người đang tìm cách vớt xác chết đã mương lên. Lúc này tim của bố mình đập thình thịch, như thể sắp nhảy luôn cả ra bên ngoài. Bố sợ lắm, thế nhưng nhìn mấy thằng bạn vẫn ngồi yên trên cây, thế nhưng không dám leo xuống vì sợ bạn trêu. Thế là bố đành cắn răng để quan sát tiếp mọi người đang làm gì xác chết. Một lúc sau, ba người thanh niên to khỏe mới mang thi thể lạnh ngắt kia lên bờ. Lúc này xác chết rõ ràng hơn, và cũng là lúc nhiều tiếng hét vang lên dữ dội, đặc biệt là bố và những người bạn. Chứng kiến xác chết đang trong quá trình phân hủy được mọi người đặt lên bờ mương mà hét lên om sòm vì sợ hãi. Có người sợ quá ngã luôn xuống đất, thế nhưng thế không dám kêu đau mà cứ như vậy bỏ về vì quá khiếp đảm. Ông nội thấy bố vẫn còn đang loay hoay trên cây thì mắng vốn: "Thằng Thanh, xuống ngay không thì bảo, mày gan quá rồi đấy." Bố mình bấy giờ cũng chẳng dám nán lại lâu, cho nên vội vàng leo tụt xuống để chạy về. Lúc này chỉ có toàn người lớn với nhau. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về cái chết kinh dị của người đàn ông chưa rõ thân nhân. Lúc này xác chết đã trương phình cả lên, nhưng mà điều khiến cho mọi người kinh hãi nhất đó là ổ bụng bị phanh ra to tướng và khuôn mặt bị ai đó cào rạch đến mức nát bấy, khiến cho cả khuôn mặt biến dạng một cách nặng nề. Chứng kiến cái chết kinh khủng ấy, nhiều người không chịu được mà chạy đi nôn khan. Có những người yếu bóng vía hơn thì ngất ngay tại chỗ. Nói chung là tình hình vô cùng hỗn loạn. Lúc này ông trưởng làng tên Phúc lên tiếng: "Mọi người bình tĩnh nha, đừng có gây ồn ào, cũng đừng có đồn đại linh tinh khiến cho dân tình nó hỗn loạn." Mọi người nghe tiếng của ông Phúc mới chịu im lặng. Một người bất ngờ lên tiếng: "Bác trưởng làng, xem giải quyết chuyện này thế nào đi chứ, để cái xác ở đây coi sao được. Và lại từ trước đến nay làng chúng ta yên bình như vậy, ấy vậy mà là có vụ án to như thế này. Nếu không nhanh điều tra cho rõ thì có khi sẽ khiến cả làng hoang mang đấy." Nghe người phụ nữ lên tiếng, mọi người đều vô cùng đồng tình mà kinh như vậy, nhao nhao cả lên. Muốn thế này thế kia khiến cho ông Phúc bực mình rồi quát: "Hay cái làng này có trật tự ngay không thì bảo." Mọi người nhìn ông Phúc đang đỏ bừng tức giận thì lập tức nín thinh. Ông Phúc lúc này nói: "Điều đó trưởng làng như tôi đây cần phải dạy sao? Vấn đề trước mắt là phải biết được thân phận của cái xác chết này." "Nhưng mà làm sao biết được chứ?" "Bây giờ mọi người về nhà xem trong gia đình còn thiếu ai không, đặc biệt là những nhà có trai tráng. Nếu mà đủ hết thì có lẽ là người ngoài làng thôi. Mọi người nhanh chóng đi." Với sự thúc giục của ông Phúc, mọi người đều nhanh chóng về nhà kiểm tra quân số. Đặc biệt là những nhà có con đang trong độ tuổi thanh niên thì càng sợ hơn. Họ thầm khấn trời đất rằng con của mình vẫn còn ở nhà và không rơi vào nạn nhân xấu số kia. Thế nhưng cuối cùng có một nhà không thoát khỏi số phận oan nghiệt, đó chính là nhà bà Lành. Tiếng khóc của bà vang lên khắp cả một khu làng. Chồng của bà vẫn giữ được bình tĩnh cho nên lên tiếng trấn an: "Bà cứ bình tĩnh đi, biết đâu nó đi chơi với đám bạn ở đâu chưa có về." Bà Lành bấy giờ đã khóc hết nước mắt, mặc dù đã được mọi người hết sức an ủi, thế nhưng bà vẫn nấc lên từng đợt: "Ông ơi, hôm trước nó bảo là đi chơi qua nhà bạn, đêm đã về nhà đâu, tôi sợ..." "Phủi phui cái mồm của bà." Chồng bà gắt gỏng lên tiếng, thế nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng bất an, vì ông cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cả hai quay trở lại báo cáo với ông Phúc, gương mặt của ông trưởng làng tỏ vẻ sự ảo não. "Vậy thì hai người cố gắng nghĩ kỹ xem, có phải là thằng Tuấn con của hai người không? Cầu trời khấn Phật là không có phải." Nói đoạn, vợ chồng của bà Lành từ từ tiến lại chỗ xác chết. Mấy thanh niên dùng cây khều manh chiếu đang đắp thi thể ra cho họ nhìn. Mất khoảng 3 phút thì bà Lành gào toáng cả lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Bà khóc như chưa từng được khóc: "Trời đất ơi, con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con?" Mọi người nghe tiếng gào khóc thì không khỏi xót xa. Hỏi ra mới biết bà Lành nhìn thấy chiếc vòng trên tay của xác chết giống nghệt với con trai của mình. Chiếc vòng đó bà mới thấy con trai của bà đeo ngày hôm qua, khi ấy Tuấn còn tủm tỉm khoe: "Người yêu con tặng đi mẹ." Bà Lành lúc đó vui lắm vì biết thằng con trai này đã có người yêu. Thế nhưng đâu ngờ được rằng chính việc chiếc vòng đó bây giờ lại là thứ để nhận diện xác chết con của bà. Chồng của bà bấy giờ cũng không giữ được bình tĩnh, quỳ gối xuống đất. Ông ngẩng đầu lên trời như thể đang cố nén nước mắt để chúng không chảy xuống. Được một lúc thì sự đau khổ đến tận cùng, ông hét lên một tiếng đầy oán thán. Cả làng khi ấy ai ai cũng đều đau buồn vì sự ra đi của Tuấn. Anh là con trai độc đinh trong nhà, dưới còn có một em gái năm nay vừa lên 18. Người đầu bạc tiến cả đầu xanh, nghĩ đến thôi cũng khiến con người ta khóc hết nước mắt. Một lúc sau công an cũng đến nơi. Vì đường xá khó khăn cho nên từ khi báo tin cho đến lúc công an đến cũng mất khá nhiều thời gian. Họ cho phong tỏa hiện trường rồi hỏi thăm nhân chứng, thế nhưng cuối cùng đều không thu được thông tin hữu ích nào cả. Cái chết của Tuấn bí ẩn đến mức không để lại dấu vết hay bất cứ một thông tin nào khác. Công an bấy giờ cũng phải bó tay và kết luận rằng có lẽ anh đã bị một con thú dữ nào đó tấn công. Kết luận này có nhiều người tin vì ngôi làng nằm cạnh rừng hoang, nơi nổi tiếng với những loài thú dữ, thế nhưng chưa từng làm hại người bao giờ. Mặc dù vẫn còn có nhiều điều nghi vấn, thế nhưng cuối cùng mọi người cũng đồng tình theo kết luận của công an. Đám tang của Tuấn nhanh chóng diễn ra, vì thi thể đã biến dạng và đang trong quá trình phân hủy. Cô không biết vì sao thi thể của anh lại phân hủy nhanh đến như vậy. Mặc dù chết chưa đủ 24 tiếng, thế nhưng mọi người đoán rằng do anh bị moi bụng, cho nên là giỏi xâm nhập và nhanh hơn so với bình thường. Đám tang của Tuấn cũng chẳng kém phần kinh dị, khi mà mọi người đều phải chứng kiến những điều kỳ dị liên tiếp xảy ra. Nếu như thường lệ đám tang diễn ra trong 2 ngày, thì đám tang của Tuấn lại khác. Vì thi thể đang trong quá trình phân hủy, cho nên mọi người rút ngắn thời gian hơn. Nhưng khi xem giờ lành để hạ huyệt cũng đã là sang sáng hôm sau, cho nên tối đó nhiều người ở lại để chuẩn bị lắm, và ông nội mình cũng là một trong số những người đó. Sau khi đưa bà về nhà vì tình hình sức khỏe cũng đã đỡ hơn, ông nhanh chóng chạy sang đám tang. Tình làng nghĩa xóm bà quê nó thắm thiết lắm, một nhà gặp chuyện cả làng lo, cho nên là trong nhà bà Lành có rất nhiều người. Cả gian nhà mặc dù nhiều người là như vậy, thế nhưng không khí lại âm u lạnh lẽo đến lạ. Tiếng khóc than của người nhà không ngừng vang lên, khiến cho bầu không gian lại càng trở nên não nề hơn bao giờ hết. Đến lúc bà Lành không chịu được nữa mà ngất đi, thì tiếng khóc than mới vơi đi hẳn, nhưng cũng không xua tan được sự tang tóc trong ngôi nhà. Mà đêm nhanh chóng ngập đến, mọi người ai nấy đều tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi, để rằng sáng mai còn khiêng quan tài hạ huyệt. Cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Khi mà mọi người còn đang thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ, thì bất ngờ có tiếng động vang lên. Tiếng đó như thể ai đó đang gõ cửa vậy, khiến tất thảy đều giật mình tỉnh giấc. Ông nội của mình lên tiếng: "Mọi người có nghe thấy tiếng vừa phát ra không?" Những người bên cạnh nghe lập tức gật đầu, biểu thị là có nghe. Thế nhưng đợi một lúc vẫn chẳng thấy tiếng động kia xuất hiện thêm lần nữa. Mọi người lại tiếp tục nằm xuống để nghỉ ngơi. Ông nội của mình vừa mới đặt lưng xuống thì tiếng động kia lại vang lên. Lần này nó rõ ràng đến mức khiến cho ông giật mình bật dậy. Ông tiến đến bật sáng ngọn đèn ráo rác nhìn chung quanh. Mọi người cũng vì tiếng ồn ào mà thức giấc. Lắng tai nghe một lúc, ông như chết sững và thốt lên: "Hình như là tiếng từ trong quan tài đó mọi người." Ai nấy nghe ông nói đều giật mình tá hỏa đứng dậy. Tất cả đều lắng tai nghe thì quả nhiên tiếng động kia phát ra từ trong quan tài. Khỏi phải nói mọi người trong nhà sợ đến tái xanh cả mặt mũi. Nhiều người sợ quá còn quỳ thụp xuống vái lấy vái để, mong người chết đừng có dọa. Bây giờ ông Đức cũng chính là bố của anh Tuấn thẫn thờ đứng dậy. Hai mắt của ông thâm sì nhưng không giấu nổi sự hoang mang trong ánh mắt. Con tôi còn sống bà con ơi. Dứt lời, bà Lành cùng con gái trong phòng chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, liền lao ra ngoài ôm quan tài mà gào lớn. Con tôi còn sống, các người mau mở quan tài cho tôi. Bà Lành gào thét dữ dội, cùng lúc đó tiếng động bên trong quan tài lại càng rõ hơn. Thế nhưng lúc này không còn là tiếng cộp cộp như thể gõ cửa nữa, mà lại là tiếng ken két đúng kiểu đang dùng móng tay để cào cấu. Trước tình huống kỳ lạ đó, không còn cách nào khác cho nên ông Phúc liền bảo thanh niên mở quan tài ra xem rốt cuộc bên trong có chuyện gì, và ông nội của mình cũng nằm trong số đó. Ông cùng các bác khác cậy nắp quan tài trong sự hoang mang, và khi nắp quan tài được bật mở cũng là lúc khiến cho ông cùng tất thảy mọi người sợ hãi hét toáng cả lên. Bên trong quan tài xác chết vẫn còn nằm im không có nhúc nhích, nhưng bên thành quan tài chi chít toàn là vết cào. Nếu để ý kỹ hơn thì mọi người dễ dàng nhận ra cái đầu xác chết đang bị lệch hẳn sang một bên, từ miệng chảy ra những hàng máu tươi trông vô cùng kinh dị. Bây giờ bà Lành liền gào lên: "Con ơi, con còn sống sao con? Con dậy nói chuyện với mẹ đi." Tiếng gào của bà Lành vang vọng khắp cả căn nhà. Bà lao đến muốn ôm thi thể của con trai thế nhưng bị cản lại. Thi thể trong quan tài chẳng có dấu hiệu nào của sự sống. Mà cũng đúng thôi, một người đã bị phanh bụng moi cả nội tạng như vậy thì làm sao có thể sống nổi. Nhưng cũng chính điều đó khiến mọi người hoang mang tột độ. Vậy thì rốt cuộc vết cào trong quan tài từ đâu mà có, và tại sao xác chết lại đột nhiên có sự thay đổi vị trí và chảy máu như vậy? Tất cả đều khiến cho mọi người hoang mang tột độ và không thể không nghĩ đến thế giới tâm linh bí ẩn mà cho đến nay khoa học chưa thể chứng minh được điều gì. Và thi thể đang trong quá trình phân hủy cho nên rất bốc mùi. Sau khi đã kiểm tra thật kỹ và nhận thấy không còn dấu hiệu nào của sự sống, thì tất cả nhanh chóng để nắp quan tài lại để tránh những điều không hay. Khỏi phải nói bà Lành đau đớn gục ngã tại sàn. Mọi người phải đưa bà lên trạm xá để mà cấp cứu. Còn ông Đức thì đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin nổi vào những gì mà bản thân đã chứng kiến. Dường như mọi thứ đều đang diễn ra khiến trông suy sụp hết lần này đến lần khác. Muốn hành hạ ông, không trông được với bớt nỗi đau bất cứ lúc nào. Sự việc ban nãy khiến cho mọi người sợ hãi không dám ngủ nữa mà kéo nhau ra ngoài sân để nói chuyện. Ở trong nhà có những người họ hàng thân thiết ngồi bên trong. Cứ may là sau đó không còn chuyện gì xảy ra nữa, cho đến khi đưa quan tài ra ngoài đồng để hạ huyệt. Sau khi đưa quan tài ra đồng một cách thuận lợi, mà thực chất cũng chẳng thuận lợi lắm, vì trời mưa to cho nên đường trơn trượt, phải cố gắng lắm mới có thể an toàn đưa quan tài ra ngoài đồng. Ông nội trở về nhà với sự mệt mỏi, thế nhưng tuyệt nhiên không trách cứ bất cứ một câu nào. Nghĩa tử là nghĩa tận, hàng xóm láng giềng với nhau, lúc gặp phải hoạn nạn tất nhiên ông phải ra tay giúp đỡ. Về đến nhà thì đàn con đang ngủ ngáy khò khò, còn bố mình vẫn đang lật qua lật lại trên giường thì ông khẽ nhắc. Khó ngủ quá thì dậy đi, chứ nằm mãi làm cái gì, đừng có gây ồn để mẹ còn nghỉ chứ. Bố mình nghe vậy thì nằm im, thế nhưng ông đâu biết được rằng vừa đêm qua, bố của mình lại thấy con ma lai kia vất vưởng bên ngoài khu vườn. Bố mình lúc này mới bảo, bố nằm cùng con đi, chứ con sợ lắm. Con là anh cả, đừng lúc nào cũng nũng nịu thế. Nói đoạn ông bỏ ra ngoài pha ấm trà để uống, còn bố của mình vẫn cứ nằm co ro trong phòng. Được một lúc đang thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ, thì bố của mình giật mình khi nghe tiếng sột soạt phát ra từ sau vườn. Bố lúc này giật mình rồi tự hỏi, quái là ai thế nhỉ? Bố lúc này sợ lắm thế nhưng không dám đứng dậy để xem, cho đến khi có tiếng người gọi vang lên. Tiếng đó xa xăm rượu vợi, khiến bố không nghe rõ là người đó đang nói gì. Thế nhưng thấy nheo nháo như là tiếng trẻ con, cho nên bố tưởng là bạn mình đến gọi bố đi chơi. Bố cũng chẳng nghĩ nhiều mà bật dậy bám vào cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng khi vừa ló đầu ra, thế mà bố sững người chết chân tại chỗ, vì lúc này bên ngoài hàng rào một chiếc đầu lâu đang bay lơ lửng trên không trung vô cùng kinh dị. Lúc này chiếc đầu lâu đó đang quay về phía của bố, nó ngoác miệng đến tận mang tai, rồi cười lên khẳng khặc như điên như dại. Được một lúc thì bố rít lên, quên cả đóng cửa sổ mà nằm thụp xuống, chồm chăn qua đầu run rẩy. Thế đồng ông nội liền chạy vào để xem. Thế nhưng bố sợ quá cho nên mồm miệng cứ dính chặt lại với nhau, không sao có thể nói được. Ông thấy bố của mình có biểu hiện lạ như vậy, thì liền bảo bố ra ngủ với ông. Bố mình chỉ tay vừa cửa sổ rồi lắp bắp. Bố đóng cửa sổ vào đi. Đóng làm cái gì? Để cho nó mát. Không, bố đóng lại đi. Bố nhất quyết đòi đóng cửa sổ cho nên không còn cách nào khác, ông nội đành phải đóng. Sau đó thì ông đưa bố ra ngoài để ngủ. Thế nhưng khoảng thời gian sau đó bố không ngủ được, tưởng tượng cái đầu đó bay đến cửa sổ, thò xuống cắn tất cả mọi người trong nhà, cho nên bố khiếp đảm. Thi thoảng thì bố lại nhìn vào trong buồng để xem các em của mình còn an toàn hay không. Mặc dù sợ là như vậy, thế nhưng tuyệt nhiên bố vẫn lạc quan mà quan tâm đến các cô chú. Thế nhưng rồi cuối cùng thì vẫn không có chuyện gì xảy ra, ngoài việc thi thoảng lại nghe thấy tiếng bọn chuột kêu ở dưới bếp. Hôm sau vừa mới thức dậy, bố nghe tiếng của ông bà gọi mình như được đại xá, phóng ra chỗ của ông bà đang ngồi. Lúc này bố đã bình tĩnh hơn được một chút, miệng cũng đã hoạt động lại bình thường, cho nên liền kể lại những gì mình đã thấy. Ông bà của mình vừa nghe như vậy thì cười như không tin vào những chuyện đó. Ông thì không tin có quỷ thần cho nên báng cho bố một trận, bảo làm anh cả mà nhát cái để cho lũ em nó cười cho. Và quả nhiên là cô chú từ trong nhà cười ầm cả lên và trêu bố. Eo ơi, anh sợ ma, anh cả sợ ma kìa. Bố của mình ngấm mức lắm, bố quyết định khăng khăng khẳng định những gì mình nói là sự thật. Bà mình thấy bố cứ mếu máo kể thì liền nói, thôi con đi đánh răng rửa mặt đi, để con chuẩn bị đi học nữa. Bố mình nghe vậy thì mếu máo, thế nhưng mà cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc phụng phịu bỏ đi trước sự trêu chọc của cô chú. Thế thật lúc đó bố của mình tức lắm, thế nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác. Bố mình đành đến lớp kể lại cho các bạn cùng nghe. Thì ai nấy cũng không tin và kêu bố mình bốc phét, nói dối không biết ngượng mồm. Khiến cho bố mình vừa tức vừa chẳng làm được gì cả. Bởi vì có mỗi mình bố nhìn thấy thì mọi người sao mà tin cho được. Thế nhưng chẳng bao lâu sau thì trong làng bắt đầu đồn ầm lên về sự xuất hiện của ma lai. Bố mình chẳng cần nói gì mà tin. Cứ như vậy cái tin truyền đó lan đi chóng cả mặt. Vì một người dân trong làng đã chính mắt nhìn thấy con ma lai nó đang đi săn mồi giữa đêm. Ngày đó suýt nữa chết dưới tay của nó. Thế nhưng may sao có chiếc vòng hộ mạng bên người, cho nên mới sống sót mà kể lại. Lúc này nhiều người vẫn không tin và cho rằng người kia nói dối. Cho đến khi trong làng lại có người chết, và đó chính là con trai của bà Thu. Khỏi phải nói dân làng được một phen nháo nhào cả lên vì cái chết y chang như của anh Tuấn. Bụng bị moi và cái mặt bị cào nát, không sao có thể nhận dạng cho được. Khi ấy mọi người mới mời thầy về để xem. Thầy liền phán, làng này có ma lai quấy rầy, nếu không nhanh chóng bắt được nó thì còn nhiều người phải chết. Mọi người nghe xong thì tá hỏa, ai nấy đều thất thần cầu xin thầy giúp đỡ. Người thầy cũng tìm cách để truy lùng con ma lai kia, thế nhưng chẳng biết bằng cách nào mà nó trốn kỹ quá. Thầy mất mấy đêm không ngủ mà vẫn chẳng tìm được nó ở đâu, khiến cả làng lại rơi vào sự hoang mang tột độ. Một thời gian sau câu chuyện liên quan đến ma lai rộ lên, nhưng không phải là gia đình của bà Thu mà là một gia đình khác, cách khá xa so với nhà cũ của bà Thu ở khi trước. Gia đình của anh Nam thuộc diện nghèo khó tại địa phương. Một thời gian ở đây có phong trào buôn hàng ở khu biên giới, cho nên vợ anh xin phép chồng theo bàn tranh thủ thắng vài chuyến kiếm tiền cho con ăn học. Anh Nam nghe xong thì cũng đồng ý luôn, nhưng không quên căn dặn chị. Em đi nhớ cẩn thận, mang theo con dao với ít tỏi, đi đừng xa lầy trốn rừng thiêng nước độc sẽ gặp những cái thứ không sạch sẽ. Em nhớ chú ý đấy. Vợ của anh nghe xong thì cũng làm theo, sau đó mấy hôm thì chị đi luôn để kịp chuyến hàng. Đi buôn cho nên mọi người ăn ngồi trên xe, vì đường khá xa cho nên phải đi mất mấy ngày mới đến nơi. Có đường hiểm trở quá phải dừng hẳn một ngày mới có thể đi qua được khi cần giải tỏa nỗi buồn. Thì tài xế dừng lại tìm bụi cây nào đó để xả. Từ hôm đó cả đoàn dừng lại tại một bìa rừng khá vắng. Trời vẫn còn tối thui. Con đường phía trước lại đang bị sạt lở do mưa lớn, cho nên nhất thời không đi được ngay. Vợ của anh Nam đang nằm ngủ thì đột nhiên thấy bụng của mình đau nhói. Chỉ lúc này lẩm bẩm, chết, chẳng lẽ là ăn nhầm cái gì sao? Nghe đoàn chỉ đợi một lúc bụng đau quá không chịu được nữa. Do bụng đau gấp cho nên vợ của anh Nam tìm một mé rừng để giải quyết. Giữa rừng thiêng nước độc chỉ có một mình với chiếc đèn pin trên tay, cho nên chị cũng hơi rén. Cả người thi thoảng lại run lên mỗi khi có luồng gió lạnh thổi qua. Chị ráo rác nhìn chung quanh tứ phía đều là bóng tối bao phủ. Thi thoảng lại có tiếng chim kêu lên vài tiếng. Thế sợ hãi quá chị nhanh chóng đi vào, thế nhưng không hề lấy củi khô cành nhọn để lấp đi như tập tục tránh ma lai mà mọi người vẫn hay truyền tay nhau. Cho nên ngay tối đó chị về phát bệnh, bụng đau nhức không thể chịu nổi. Mọi người hỏi chị mãi thì chị kể y chang như vậy. Bác tài xế lúc này mới lắc đầu rồi đáp, chắc là con ma lai nó để ý mày rồi, thôi phải đi nhanh đi kẻo nó tìm thấy. Nói đoạn bác tài xế lấy một cái bình nước đưa cho chị uống, vì của nó lạ lắm. Không phải là nước lọc bình thường mà chị vẫn hay uống. Thế nhưng mà sau khi uống xong thì chị thấy bụng của mình không còn đau nhức nữa, thần sắc cũng trở lại hồng hào hơn. Hỏi ra mới biết là bác tài xế có học đạo, tuy rằng không cao thế nhưng đủ đề phòng mấy con quỷ tinh danh. Và của anh Nam nghe vậy thì thầm cảm ơn trời Phật, nếu không đi cùng bác tài này thì có lẽ chị đã bị con ma lai kia hại chết. Sau vụ việc ấy mọi thứ trở về với dáng vẻ vốn có của mình. nhà nước cũng bắt đầu đầu tư nhiều hơn, thế nên đường xá hanh thông, không còn rậm rạp hiểm trở như trước. Sau tất cả, trong làng cấm mọi người không được vào rừng vì nghi con ma lai kia nó đang ngủ ở trong đó. Đêm đến nhà nào nhà nấy đóng kín cửa, không dám ra bên ngoài. Nếu có việc cấp bách quá thì phải vài người đi với nhau, chứ không ai dám đi một mình. Sợ rằng khi một người đi như vậy sẽ bị con ma lai kia tóm và giết lúc nào không hay. Thế nhưng chẳng hiểu sao đám trẻ trong làng lúc ấy vẫn gan lắm, không tin vào lời đe dọa của người nhà. Bố mình vẫn như thường lệ dắt trâu đi chăn, vì cả nhà cả cửa có nhõn một con trâu là đầu cơ nghiệp. Bây giờ nhốt nó mãi ở nhà cũng không được. Khoảng rắc tờ mờ, bố lúc này ra ruộng chơi với mấy người anh thân thiết, ngồi tán dóc kể chuyện tới gần xế trưa. Giữa cái trưa mà cả đám bàn chuyện ma cỏ, bác Ngọc lúc này lên tiếng bảo: "Chứ mày có tin chuyện ma quỷ không?" Cả đám lắc đầu, thế nhưng thực chất trong lòng có chút tin mấy chuyện tâm linh, nhất là sau cái chết kỳ dị của anh Tuấn. Riêng bố của mình gặp mấy lần trong đêm cho nên rất tin, thế nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị chê cười. Bố của mình ở đó nghe bác kể chuyện và bốc phét. Bây giờ bác Ngọc lên tiếng: "Nếu không tin thì vào rừng mà xem thử đi." Mọi người nghe đến đây thì á khẩu, vì mấy nay trong làng cấm không được vào rừng. Bố mình lúc này vội can: "Không có được đâu, vào đó nhớ gặp nguy hiểm thì sao?" Mặc dù bố mình đang hết sức khuyên can, thế nhưng những người còn lại không chịu, mà cứ như vậy nhất quyết đập vào trong rừng, xem có ma hay là thú dữ như mọi người nói không. Bố mình ban đầu định đi về, thế nhưng bị mấy anh khích tướng kêu là nhát gan, thế này thế nọ, cho nên tức quá liền đi ngay. Đi đến đó thì núi cao đồi chập trùng, lại đêm đó trăng khuyết, không nhìn thấy đường đi. Bố mình nhìn chung quanh trời đã tối từ lúc nào. Bố thầm nghĩ: "Thôi chết, kiểu này thì chết với ông già thôi." Sợ là như vậy, thế nhưng bố không dám trở về, vẫn đi vào trong rừng. Nếu quay ra một mình thì sợ lắm. Cả đám lúc này người nào người nấy cũng ráng nói cái gì cho vui để đỡ sợ. Thế nhưng thực chất là trong lòng đang thầm hối hận vì đã đi vào đây. Vào sáng còn đỡ, vậy mà ma suy quỷ khiến thế nào lại cắm đầu vào lúc trời tối. Đang đi yên lành thì trong đám tự nhiên có một người đứng khựng lại. Người đó bấm bấm tay rồi ngửa mặt lên trời rồi bảo: "Tiểu bay ơi, về lẹ đi. Giờ này thiên cầu hạ thực, vào nữa là chết mất xác không có biết được đâu." Ngày này tên nhà là Tý, là anh họ của bố mình bên nhà ngoại, cũng tầm 18-19 tuổi. Bà có ông nội là thầy bùa thầy phép gì đó, cho nên cũng học được nhiều cái coi sao coi trăng. Lúc đó bố mình cũng không hiểu thiên cầu hạ thực là gì, cho nên hỏi: "Thiên cầu hạ thực là gì vậy Tý?" Bác Tý liền trả lời: "Là giờ cực xấu, dễ xảy ra những điều không hay, thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng." Cả đám nghe bác Tý nói xong thì cũng hơi hoang mang. Nhìn tứ bề thì cây cối rậm rạp, trăng đã khuyết rồi mà lại còn bị mây che phủ, không khí ảm đạm đến lạnh người. Đằng lúc đó một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, khiến cho sống lưng ai nấy đều lạnh toát, nổi hết cả da gà da vịt. Nghe bố mình kể đến đây, mình không khỏi thắc mắc vì sao bác Tý biết về bùa phép như vậy. Cũng đã 18-19 tuổi mà không phân biệt nguy hiểm hay sao, lại đồng ý đi vào trong rừng, thì bố mình nói: "Bác Tý mặc dù có ông nội là thầy bùa, thế nhưng mà đến đời bố bác và bác thì không có theo, thậm chí là có chút ghét bỏ nghề đó, vì nghĩ rằng đó là nghề mê tín dị đoan, lảng tránh không có nối nghề. Trước đó mấy hôm thì bác có đọc qua một cuốn sách về chiêm tinh do ông nội để lại, cho nên lúc đó mới thử thì ai ngờ bói ra quẻ xấu." Bản thân của bác vô cùng ngạc nhiên và nhất thời không có tin được. Bây giờ thì mình mới hiểu ra, hóa ra bác Tý cũng học lỏm được ít thôi, chứ không hề thông thạo gì về thế giới tâm linh cả. Trở lại câu chuyện của bố, lúc đó bố mình rất sợ, là người bé nhất trong đám cho nên mếu máo rồi nói: "Thôi các anh cho em về đi, chị em sợ lắm." Bố mình cứ như vậy mếu máo mãi, khiến cho mấy bác còn lại cũng phải bực mình: "Mày có trật tự đi không? Khác các anh cho về, yên tâm đi." Sợ cả đám bắn nhau, bây giờ đi tiếp hay là thôi, thì lúc này bác Ngọc mới nói: Tới rồi thì vào luôn đi, bây giờ cô trở ra cũng không có được. Bác Ngọc là thằng bạn của bác Tý, cũng máu nhất trong đám, mới 19 tuổi thôi mà đánh lộn phải nói là như cơm bữa, khiến cho bố mẹ không khỏi đau đầu nhức óc về cái tội nghiệp gây ra. Mà cái độ tuổi đang ngông cuồng như vậy thì làm sao dễ dàng bỏ cuộc được, cho nên bác vẫn khăng khăng đòi vào bên trong. Bây giờ bác Tý nói, đi thì đi, tao lại sợ mày chắc. Nói đoạn cả hai phăng phăng đi trước, bố mình thì bỏ lại phía sau, thì sợ cho nên là nhanh chóng chạy theo, mặc dù trong lòng đang gào thét mong muốn được về. Rồi đi đến một cái ngã ba, cả đám quẹo phải, thì lúc này đường như là rộng ra, đợt được khoảng ba người cùng đi ngang. Đi một lúc thì lại thấy cái ngã ba, lúc này bố mình mới thấy có cái gì đó kỳ lạ, thế nhưng không rõ. Mấy thằng anh lại quẹo trái, đi thêm một đoạn nữa thì thấy cái ngã ba lúc này mới thực sự sợ. Bố mình hoang mang rồi mếu máo, các anh ơi, sao mà đi mãi vẫn đến cái ngã ba này hả? Bây giờ bác Ngọc với bác Tý nhìn ngó chung quanh và dường như nhận ra điều gì đó khác biệt. Thế nhưng bác Ngọc thì lại không tin bác bảo. Làm gì có cái chuyện lạ như vậy? Thôi đi đi, đừng có lẻ nhẻ nữa. Nói đoạn bác Ngọc lại dẫn trước, thế nhưng được một lúc lại quay về ngã ba y chang, khiến cho ai nấy đều hoang mang. Bây giờ bác Tý run rẩy lên tiếng, thôi rồi, mà dẫn lố rồi, ông Tý đừng có đùa nữa. Bây giờ bác Ngọc nghe tiếng bạn của mình thì hơi đánh sống lưng, nhưng là vì đại ca của xóm cho nên bác vẫn hùng hổ không tin mà lên tiếng quát, mẹ kiếp thằng Tý, mày đừng có mà đùa ngu. Bác Tý liền đáp, tên đùa mày làm gì chứ, bây giờ con đồ nhọn khắc tử lên cái cây kia đi, xem chút nữa có gặp lại không. Nói đoạn bác Tử lôi trong túi ra một con dao khá nhọn để khắc lên thân cây ngay gần đó, trong ánh mắt sững sờ của cả hai người còn lại. Ta đánh dấu rồi đây, nếu quay lại thì biết ngay mà, vơ vẩn. Bác Ngọc không tin cho nên vẫn nói cứng. Nói liền bác Ngọc lúc nào cũng có mang dao trong người, liền lấy ra khắc một dấu X lớn trên cây bên cạnh mà bác Tý đã khắc rồi bảo, lần này quẹo phải cái coi. Bố mình cũng lè nhẹ đi theo. Hồi đó con nít sợ thì có sợ, nhưng vẫn không hiểu mình sợ gì, lại chẳng biết ma dấu là hiện tượng gì, cho nên thì các bác đi thì cũng đi theo, chứ chẳng có để ý gì nhiều cả. Lúc đó bố thề là như kiểu có người đi sau lưng của mình, cho nên cứ ngoảnh mặt lại hoài, nhưng chẳng thấy ai. Vậy mà cứ lè tè đi theo hai anh lớn đang hùng hổ đi trước mặt. Đi thêm một đoạn nữa thì cả ba gặp lại cái ngã ba. Lúc này bố mình theo bản năng nhìn vào mấy cái cây. Tuy là trong đêm, thế nhưng mà thấy rõ dấu X bị khắc bằng dao của bác Ngọc bên cạnh đó, còn ký hiệu của bác Tý nữa. Khỏi phải nói thì bố mình run lên bần bật, bố miếu máu cốc lớn. Cô ma các anh ơi, cô ma, cô ma. Bố mình khóc lớn văng cả một khoảng rừng. Bố bảo nói thật lúc đó chân tay mềm nhũn cả ra. Lúc trước chẳng tin vào chuyện ma quỷ là như vậy, thế nhưng lúc này bố thấy sợ kinh khủng. Cảm giác như đang có hàng trăm cặp mắt đang nhìn về phía của bố, mà như muốn ăn tươi nuốt sống bố vậy. Lúc này cả đám mới thực sự sợ hãi. Bác hai lúc trước bình tĩnh đã như vậy, thế nhưng bây giờ cũng không giữ nổi tâm trạng nữa, mà đồng loạt lên tiếng chửi thề. Ôi má, chết thật rồi, gặp ma luôn rồi bây ơi. Nói đoạn cả ba sát lại gần nhau, như thể muốn tìm kiếm nơi an toàn để ẩn nấp. Thế nhưng khi nhìn ngó chung quanh, ngoài không gian u ám của căn rừng ra thì chẳng thấy có cái gì cả. Anh chàng lẻ loi cùng ánh đèn pin cũng không đủ để soi sáng khoảng rừng trước mặt của cả đám. Lúc này bác Ngọc quay sang bác Tý rồi hỏi, bây giờ làm sao đây? Bác Tý cũng có biết gì đâu, chẳng qua là nghe ông kể nhiều cho nên biết bản thân đang rơi vào trường hợp ma dẫn. Thế bạn thúc giục nhiều quá cho nên bác mới bực mình rồi nói, thằng Ngọc, lấy cây dựa trong người của mày ra, phạt cây đi thẳng đi, khỏi phải quẹo. Có hiệu quả không mày? Làm đi rồi biết. Bác Ngọc móc cây dựa nó để trong bao, nói thêm một chút thì hai bác Tý và Ngọc khi đi chăn trâu chăn bò thường mang dựa theo để thỉnh thoảng còn chặt củi mang về nhà. Nghe đến đây thì mình cũng không khỏi ngạc nhiên, vì tưởng các bác phá làng phá xóm như vậy thì sẽ không phụ việc nhà cho bố mẹ đâu. nhưng mà ai ngờ lại chăm chỉ đến như vậy. Trở lại câu chuyện, bác Ngọc đi trước phần rừng đi thẳng, còn bố mình và bác Tí thì đi đằng sau. Thì thoảng bố mình lại ngó quanh quất xem có gì thay đổi ở chung quanh không. Thế nhưng may thay chẳng hề có gì thay đổi. Cả đám đi được hơn một đoạn, hai chân của bố mình mỏi nhừ. Bố mình lúc này nói, em không đi nổi nữa đâu. Nói đoạn thì bố khuỵ xuống, khiến cho hai bác còn lại hoảng sợ lắm. Bác Tí vội vàng đến cõng bố mình đi. Nằm trên lưng của bác, bố mình cố gắng hé mắt nhìn tứ phía để nhìn xem chung quanh có sự gì lạ hay không. Chợt thấy xa xa bên phải có ánh đèn dầu lắc lư, bố mình vỗ vai của bác Tí rồi bảo, bên trái hình như có đèn anh kia. Bác Tí chợt quay lại, đâu? Nơi đoạn bố mình chỉ về phía bản thân đã thấy ánh đèn kia. Giờ bác Ngọc cũng nhìn theo hướng tay của bố, bất giác bác liền nói, ta có thấy gì đâu, mày có nhìn nhầm không? Bố mình lúc này nghe vậy thì nói, có ánh đèn dầu nó lắc lư kia kìa, rõ ràng là như vậy, hay anh không có thấy gì sao? Có đèn đuốc gì đâu, hay là mày nhìn ra đom đóm? Bác Ngọc bấy giờ đã mệt cho nên cau có, mày không vừa thôi Thành, mày quá đâm ra sinh ảo giác rồi hả? Em nói thật mà, em nhìn rõ thế mà. Bố mình vẫn nhất quyết khăng khăng khẳng định chắc nịch, vì lúc này rõ ràng trước mắt của bố là ánh đèn dầu đang le lói ẩn hiện đằng xa. Thế bố mình cương quyết chắc nịch đến như vậy, cho nên bác Tí liền bảo, thôi đừng có nói nữa, ồn ào quá. Được một lúc thì bác lại nói tiếp, thôi kệ, đi thử qua đó coi, biết đâu được, chứ tao thấy đi thẳng nãy giờ cũng chẳng có cái quái gì cả, mỏi hết cả cẳng rồi đây. Thế bác kêu mệt cho nên bố mình cười rồi nói, thôi anh để em tự đi đi, ngày em khỏe hơn rồi anh không cần cõng đâu. Có thật không? Khỏe hơn mà lại gặp ảo giác hả? Bố mình cười ngượng không đáp mà cứ đứng yên tại chỗ. Mà lúc sau thì bác Ngọc dẫn đầu nhằm thẳng hướng bố mình đã chỉ phạt rừng đi tiếp. Đi được một đoạn dài thì ánh đèn đó tắt. Bố mình liền ngạc nhiên, ủa nó tắt rồi, sao lạ vậy chứ? Hai bác bấy giờ ngán ngẩm lắm vì đi mãi cũng chẳng thoát khỏi khu rừng này. Đã vậy là còn bị muỗi đốt sưng chân, sưng cả mặt, khiến nhan sắc đã ở tầm trung lại càng thêm thê thảm. Bác Ngọc bấy giờ có vẻ bất lực lắm cho nên bác liền gắt, kệ cha nó đi, cứ đi tiếp xem nào, đằng nào cũng còn đường khác nào nữa đâu. Cả đám đi được một đoạn thì ra đường đất, ai đấy cũng mừng như mở cờ trong bụng. Cả đám chẳng biết xuôi ngược thế nào, cứ đi trên đường đất, hy vọng nó dẫn ra khỏi cái chốn rừng thiêng nước độc này. Đi đoạn khá xa nhưng vẫn không nhận ra đây là đoạn đường nào cả, cho nên cả ba vô cùng hoang mang. Bất chợt lúc đó nghe phía bên kia trái rừng có tiếng sột soạt, cả đám đều nghe thấy. Lúc đó tưởng thú dữ hay gì đó chứ không nghĩ là ma. Tiếng sột soạt cứ đến thật gần khiến cho tim của cả ba người đập thình thịch vì sợ. Bác Ngọc cầm dựa thủ sẵn trên tay, như thể sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khi bác vừa lôi con dao ra thì đột nhiên tiếng động kia biến mất. Đợi một lúc vẫn chẳng có gì thì cả bọn mới dám đứng dậy. Sau khi chắc chắn không có ai, cả bọn kéo nhau đi tiếp thì vừa bước được 5 bước, một lần nữa bên cánh rừng lại vang lên tiếng bước chân một cái gấp gáp. Theo quán tính, hai bác Tí và bác Ngọc cầm dao ra đứng chắn trước, vì đang trong độ tuổi thanh niên cho nên dùng sức lắm cũng chẳng biết sợ là gì. Cả hai chăm chú chờ đợi thứ kia bước ra thì từ trong bìa rừng đi ra một cô gái xinh xắn lắm, ăn mặc theo kiểu người Miên hay chăm gì đó cũng không rõ. Thế vậy cả ngày cựng lại, mãi một lúc sau mới bắt đầu lên tiếng. Chỉ là ai mà lại vào rừng lúc đêm hôm như vậy, không sợ gặp ma à? Người kia lúc này gương mặt tái nhợt đi, khẽ nhuận miệng cười nhưng điều cười thì man dợ lắm, không có được dịu dàng đằm thắm như người bình thường. Tiếng hô của cô ta vang lên, chị bị lạc đường, các em dẫn đường cho chị với. Nghe vậy bác Ngọc bất lực rồi nói, bọn em cũng đang lạc đây, chưa có biết đi đâu đâu mà chị, thế cho chị đi cùng nha. Người con gái lên tiếng đề nghị. Vừa nói cô ta vừa chỉ xuống chân của mình biểu thị nó đang rất đau, rồi tỏ vẻ đứng thương mà lên tiếng nhờ vả. chân của chị đau quá, các em đến đỡ chị với. Lúc đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thế có người gặp nạn thì cũng vui vẻ nhận lời giúp đỡ họ mà thôi. Thế vậy bác Ngọc tiến đến toàn đỡ đến người phụ nữ. Thì lúc này tiếng của bố mình vang lên một cách quyết liệt. Các anh đừng có đến gần, cẩn thận có nguy hiểm. Bác Ngọc nghe vậy thì giật mình vội vàng lui ra đằng sau. Còn người phụ nữ thì đứng trước mặt tức giận quát. Giúp chị đi, sao lùi lại như vậy? Nói đoạn cô ta bắn ra một tràng tiếng dân tộc mà không thể hiểu nổi, dù chỉ là một câu. Thế nhưng bác Tý thì khác. Xui cho cô ta quá khi lại cùng dân tộc với bác. Thế là những gì cô ta nói đều bị thằng Khải nghe được. Mà sau này nó bảo lúc đó cô ta đang ra sức chửi rủa, đưa ra những lời nguyện vô cùng độc địa khi mà bị từ chối lời cầu xin giúp đỡ. Thế sự không lành, bố mình liền hét lớn. Chạy đi các anh ơi, cô ta không phải là người đâu, mau chạy đi. Nói đoạn bố cầm tay của bác Tý mà kéo. Theo quán tính, bác Tý lôi theo cả bác Ngọc chạy cùng. Lúc này cả ba chạy như chó đuổi. Ở đằng sau, người phụ nữ bắt đầu vặn vẹo thân thể. Thân dưới biến mất chỉ để lại một bộ ruột dài ngoằng. Tiếng cười man dợ vang lên khắp bầu không gian. Chạy đi, chúng mày chạy không thoát nổi đâu. Cả đám nghe xong thì sợ lắm, thế nhưng không dám quay lại để nhìn. Cứ như vậy cắm mặt cắm mũi mà chạy. Đằng sau vẫn vang lên tiếng cười, tiếng gào thét đầy quái dị, như thể muốn tra tấn tinh thần của cả bọn. Mấy người chạy thục mạng, lúc đó bố mình cũng chẳng biết gì ngoài chạy cả. Cảnh tượng và hình dáng biến đổi ban nãy của người phụ nữ khiến cho nó chắc rằng cô ta chính là ma lai, chứ không phải loài ma nào lạ lẫm. Chạy được khoảng 10 phút thì đằng sau không còn vang lên tiếng cười nữa. Lúc này chân ai cũng đã đều mỏi nhường hết cả rồi, cho nên là quyết định dừng lại không chạy tiếp. Bây giờ bố mình mới dám ngó ra đằng sau để nhìn thì may sao con quỷ kia đã không còn đuổi theo nữa. Ngày nào người nấy đều mặt không còn giọt máu. Bố mình thấy cả ba chạy nhanh quá lại chẳng dám ngừng lại, dù chỉ là một chút. Nhưng bấy giờ vẫn ngây thơ hỏi sao mày chạy dữ vậy, thì bác Ngọc liền gắt. Không chạy để con ma lai nó moi ruột của mày ra sao? Bố mình bị mắng thì không dám nói thêm câu nào nữa. Lúc này tiếng của bác Tiến điện vang lên. Có đèn pin kia chúng mày. Lần này tất cả đều nhìn thấy đèn pin trước mặt, nhưng không dám đến gần ngay vì sợ nhầm như lần trước. Đợi một lúc thì có tiếng người vang lên. Thấy chúng nó rồi đây. Bố mình ngay lập tức nhận ra tiếng gọi của ông bà cho nên vui lắm. Cuối cùng cả đám cũng được người lớn đưa về sau khoảng 6 tiếng lạc trong khu rừng cấm. Về nhà kể chuyện cho mọi người nghe, cả đám đều bị lôi ra mắng trong một trận về cái tội chơi ngu. Đã nói không được vào khu rừng cấm đó, ấy vậy mà vẫn cả gan đi vào, để rồi suýt chút nữa mất mạng ở trong đó. Về sau bố mình được bà nội đưa đi xem bói thì cô đồng bảo. Thằng này được người âm phù trợ cho nên mới nhìn thấy ánh đèn dầu kia. Nó chính là thứ đã dẫn cả bọn ra khỏi khu rừng. Về sau bố mình mới biết đó là ông bà của bố hiện về để cứu cháu. Thì mới nói nếu như không có ông bà của bố, tức là cụ của mình, thì có lẽ đã chẳng có mình bây giờ. Sau sự việc của bố mình cùng hai bác, thì người làng nhanh chóng gọi thầy lên rừng để trừ ma lai. Chính con ma này đã gây ra hàng loạt cái chết của dân làng, cho nên ai nấy đều vô cùng căm phẫn. Ngày mà ông thầy mang đồ lên rừng để mà trừ ma, thì mọi người dân cũng kéo nhau đi xem đông lắm. Thế nhưng mà mỗi tội đã chẳng thấy gì cả. Dường như con ma lai kia nó biết là có thể đến bắt cho nên nó trốn thì mất. Mà nó trốn nhưng vẫn phải giết người. Đúng kiểu giết người vì đam mê. Bố mình bảo sau đó thì trong làng không còn xuất hiện những chuyện kỳ lạ nữa. Thế nhưng mà những vùng lân cận thì liên tiếp xảy ra. Mà con này nó khôn lắm. Nó chỉ hoạt động trong 1-2 ngày ở một nơi rồi lại lui đi vì sợ bị bắt. Thế là suốt dòng dã 1 năm, người thầy mới bắt được con ma lai kia cách làng của bố mình khoảng 100 cây số. Đó là bố mình nghe phong phanh vậy thôi, chứ thực chất cũng không được chứng kiến. Cô không dám khẳng định điều gì. Sau câu chuyện của bố mình, con lên mạng tìm hiểu thêm về loại ma lai mà bố đã kể thì sững sờ với một thông tin khá là hoang mang, mà cho đến tận bây giờ mình cũng không biết là có nên tin hay không. Vì giới báo chí thường rất hay giật tít để đăng bài đăng, có nhiều lượt theo dõi hơn. Bài báo mà mình đọc được là vào năm 2005. Khi đó liên tục trong nhiều ngày, người dân ở một thành phố loan tin có một con ma lai ăn thịt trẻ con. Sau đó bị cảnh sát bắt khi giết hại khoảng tầm 4 đứa trẻ. Nó bỏ trốn từ nơi khác đến, thế nhưng mà bị cảnh sát bắt vì nghi vấn liên quan đến những cái chết bí ẩn của trẻ con. Thế nhưng khi về tới trụ sở công an, con ma lai này biến mất, để lại chiếc còng số 8 đang nằm chỏng chơ trong phòng thẩm vấn, khiến cho ai nấy đều vô cùng hoang mang. Công an lùng sục khắp nơi, thế nhưng người phụ nữ này cứ như hòa tan vào không khí vậy. Không sao có thể tìm nổi. Chính vì vậy nhiều bậc phụ huynh ở đây đã cho con em của mình nghỉ học hoặc sơ tán trẻ con đi nơi khác lánh nạn để tránh không gặp những điều không hay. Bài báo đó còn đưa ra những câu chuyện được cho là nhân chứng kể lại để tăng thêm độ uy tín cho bài viết của mình. Mình đọc sơ qua cũng đã nhiều năm cho nên không nhớ lắm, thế nhưng đại loại là theo lời tường thuật của những người bán vé số, cũng là những người đã chứng kiến con ma lai mà mọi người vẫn thường hay đồn đại đi săn đêm, thì mọi người không khỏi rùng mình bởi tính chất kinh dị của câu chuyện, mặc dù chưa biết là bịa hay là thật. Theo đó, một người phụ nữ ở miền núi vừa sinh con đã bảo với chồng của mình là muốn được ăn tim gan heo. Anh chồng này thì chiều vợ, lại biết vợ cần bồi bổ sau khi vượt cạn thành công, cho nên cũng không thắc mắc gì mà lập tức đồng ý ngay. Khi ra đến chợ, anh này còn vui vẻ khoe với bà con là vợ mình vừa sinh con, lại là con đầu lòng, cho nên ai nấy đều vui mừng chúc phúc cho hai vợ chồng. Khỏi phải nói anh chồng vui đến mức nhảy chân sáo, khiến ai nấy đều không ngậm được mồm. Nhưng anh đâu biết được một điều rằng, cả đời này anh chẳng bao giờ có thể quên. Một điều khủng khiếp đang chờ đợi anh ở nhà để anh về chứng kiến. Khi anh chồng ra chợ mua món vợ cần, thì ở nhà chị này đã moi bụng, lôi con của mình ra để lấy gan và tim ăn. Anh chồng mở cửa ra thấy mùi máu sộc thẳng vào mũi, khiến cho anh không khỏi hoang mang. Vừa mới mở cửa phòng bước vào, anh hét toáng lên vì kinh hãi. Trước mặt của anh là người vợ đang dùng hai bàn tay moi móc nội tạng của trẻ sơ sinh ăn ngấu nghiến. Anh chồng bấy giờ sợ đến bùn rùn cả chân tay, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã quỵ. Người vợ thấy vậy thì liền cười phá lên, nó toàn lao tới moi luôn bụng của anh. Thì đúng lúc này có người hàng xóm đi ngang qua, nghe tiếng hét cho nên chạy vào để xem. Thế có người lại đang cầm cuốn trên tay, con quỷ kia không dám manh động mà nhanh chóng tông qua cửa sổ mà lùi đi trước sự kinh khiếp của người hàng xóm. Cả bàn khi ấy đừng một phen nháo nhào, ai nấy đều đinh ninh rằng chị vợ kia là ma lai chứ không phải là người nữa. Còn anh chồng sau khi chứng kiến cái chết thương tâm của con lại nghe lời bàn ra tán vào của hàng xóm thì phát điên. Bây giờ tang lễ của đứa trẻ đều do người cùng bản lo liệu và chính quyền giúp đỡ. Thế nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Mặc dù đã hết sức truy lùng nhưng cơ quan công an không thể tìm được người vợ kia để trừng trị theo pháp luật. Và đó cũng chính là khoảng thời gian ám ảnh đối với những vùng lân cận khi trở thành điểm đến của con ma lai tác quái. Chưa đã thèm, người đàn bà này tìm đến các địa phương lân cận để tìm trẻ con ăn thịt. Với mỗi điểm dừng chân đã liên tiếp những cái chết thương tâm của trẻ con diễn ra, khiến cho dân tình vừa tức giận vừa hoang mang. Và điều khiến cho mọi người ngỡ ngàng nhất chính là con ma này to gan đến nỗi đến cả cửa chùa để mà tìm mồi. Tại đây nó đã bóp cổ một chú tiểu và định ăn thịt thì bị công an tóm được. Chiều ngày cùng hôm, hàng nghìn người dân hiếu kỳ từ khắp nơi kéo đến vây kín chiếc cổng chùa để tận mắt xem mặt mũi của ma lai thế nào. Đặc biệt là người nhà của các nạn nhân không giấu nổi sự phẫn uất mà lao đến muốn ăn tươi nuốt sống kẻ sát nhân. Vì có quá nhiều người đến xem cho nên khiến đoạn đường này bị ách tắc gần cả cây số. Vì số lượng người hiếu kỳ kéo đến ngày càng đông nên chủ trì ngôi chùa phải đóng kín cổng không cho ai vào bên trong. Sau đó thì không biết gì nữa, bài báo cũng không nói gì thêm. Mình đọc đến đây thì cụt hứng, đúng theo kiểu mấy báo lá cải, câu tiết giật gân. Mày cũng không cho là thật lắm, vì thực sự nếu có câu chuyện như vậy thì báo chí đã đăng đầy. Ở đây là có nhõn một bài đăng này, cho nên không tin tưởng cho lắm. Mình lướt xuống bên dưới thì lại thấy một bài báo tương tự, cho nên tiện đây kể cho mọi người nghe. Nội dung mấy bài báo này cũng kể về chuyện người dân gặp ma lai và cách đối phó của họ với loại ma này. Người kể là một công nhân ở một quán ăn, quy mô cũng khá lớn, công việc lại được nhiều cho nên là được bà chủ cho ở lại qua đêm. Ở đây họ có phòng tắm với lại phòng bếp đàng hoàng. Mọi chuyện không có gì xảy ra cho đến cùng năm 2005, có một người phụ nữ không biết từ đâu bước vào trong chùa tắm rất tự nhiên. Bà ấy ngạc nhiên hỏi: "Ớ, cô là ai vậy? Sao tự tiện vào đây như vậy? Mau đi ra ngoài đi." Người phụ nữ với gương mặt trắng bệch chẳng khác nào đang ốm thập tử nhất sinh. Chị ta bảo là người thân của chủ tiệm được giao đến đây kiểm tra tiến độ công việc. Mà thế quái nào, đúng là hôm trước ông chủ có bảo hôm nay có người đến thật, cho nên bà làm công tin rầm rắp. Sau đó thì chị ta xuống bếp và tranh giành việc nấu nướng với một người làm công. Sau một hồi giằng co, người phụ nữ lạ mặt liếm vào cổ của người làm công, thè cái lưỡi đỏ lòm ra vì một ánh mắt rực cháy như muốn ăn tiền nuốt sống vậy. Sợ hãi, người làm công chạy ra ngoài chi hô lên rằng ma lai muốn moi tim mình, cho nên người dân chung quanh kéo đến. Còn việc tại sao người đó khẳng định là ma lai thì nói thật là mình không rõ. Chắc là bài báo thêm thắt vào cho căng, chứ trong tình thế đó nhận biết thế quái nào được. Nhận được tin báo, lực lượng công an của phường đã đến làm việc với quán và mời người phụ nữ lạ mặt về trụ sở làm việc. Tại đây công an phát hiện người phụ nữ này bị tâm thần và đưa vào điều trị tại một trại tâm thần. Mọi chuyện được quy về một người mắc bệnh thần kinh, thế nhưng hơi lạ một chút là thèm thịt người. Một bài báo khác thì đưa một thông tin rùng rợn hơn khá nhiều. Nếu như bài báo trước quy về bệnh tâm thần thì bài báo này trực tiếp nói thẳng về ma quỷ. Thế nhưng ma quỷ này chẳng đơn giản như ma quỷ mà mọi người vẫn nghĩ. Nó còn kinh khủng hơn gấp bội. Nội dung bài báo như sau: ở những khu rừng âm u nơi tận cùng biên giới phía Bắc, một hủ tục gây sợ có từ xa xưa, khi mà con người còn mê muội tin vào ma quỷ. Chuyện kể rằng tờ mờ sáng, hai cậu con anh Vàng A Lừ trên đường đi học trường nội trú cấp 1 ở huyện đã nhìn thấy một vật gì trắng trắng nằm ở vệ đường. Hai anh em tiến lại gần nhìn cho rõ, bỗng hét toáng lên khi thấy rõ ràng đó là phần thi thể của một phụ nữ, liền co cẳng chạy thẳng đến lớp. Mặc dù rất sợ thế nhưng hai thằng bé cũng không dám nói với ai vì sợ bị vạ lây. Và lại lúc đó mồm miệng của nó cứ cứng đơ ra, như thể có một người đang bịt chặt miệng của chúng vậy. Đến sáng hôm sau, khi mà trời tảng sáng, người dân lúc này cũng đã chở thịt vào huyện bán, thì cũng thấy thứ mà ngay thẳng kia thấy. Nhìn từ xa cho nên ông không thấy rõ, ông tưởng ai đánh rơi miếng thịt ngay bên vệ đường, liền dừng xe lại nhặt. Thế nhưng rồi người đàn ông buôn thịt này rú lên kinh hãi khi nhận ra đó là một phần thi thể của người, chứ chẳng có miếng thịt lợn nào ở đây. Ông chạy táo hỏa, vừa chạy vừa hét lên khiến cho những người chung quanh cũng phải kinh hoàng chạy đến. Sau khi mọi người xác định đó là một cẳng tay của người thì dùng mình kinh hoàng. Có người yếu bóng vía thì còn ngất luôn tại chỗ vì sự kinh dị. Mọi người nhanh chóng báo cho công an huyện. Công an huyện xuống địa bàn điều tra thì tìm thấy một chiếc thớt nghiến và con dao nhựa sắc lẹm dính máu. Ngay lập tức công an tỉnh và huyện đã vào cuộc xác định được ngay thủ phạm là Thản. Nạn nhân chính là A Vừng, vợ của Thản. Thản lấy vợ sinh con được 2 người và cả 2 đều ốm nặng rồi qua đời. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 đứa con, theo các y sĩ ở xã, đều là do những bệnh thông thường như cảm sốt tiêu chảy. Thế nhưng Thản thì không nghĩ như vậy. Tại bản này bị ốm, người ta không đưa đi bệnh viện mà gọi thầy cúng đến để đuổi ma trong người của bệnh nhân. Khi đứa thứ nhất ốm chết, gia đình dòng họ bản làng của Thản đã tin rằng do con ma lai bắt đi. Do đó khi đứa thứ hai ốm, mọi người gọi thầy mo đến cúng bái ghê lắm, thế nhưng cháu bé vẫn suốt miên man và quặt quẹo. Cháu bé ốm dòng 1 tháng thì mất. Cả họ họp lại bàn tán và khẳng định nguyên nhân cháu bé chết là do ma làm. Chính con ma hại con đầu của Thản đã tiếp tục quay trở về hại đứa thứ hai. Người miền núi thì họ tín lắm, cho nên nói gì họ cũng nghe, nhất là về chuyện ma quỷ. Họ tin sái cổ chứ chẳng đùa đâu. Một thời gian sau thì vợ của Thản cũng mắc bệnh lạ, không ăn được gì. Bụng dạ lúc nào cũng cồn cào rồi qua đời. Đến lúc này các cụ già thì cũng đều khẳng định vợ của Thản chính là ma lai. Sau khi rút ruột hai đứa con thì chết, thế nhưng thực sự con ma này vẫn tiếp tục đeo đẳng gia đình của Thản. Nó chắc chắn rằng còn quay về để giết chết Thản và những người trong bản. Vì vậy họ nói rằng chỉ có cách giết con ma lai này thì nó mới không quay trở lại nữa. Thản khi ấy còn nói, nhưng đã chết rồi thì giết kiểu gì được chứ? Bây giờ mọi người liền đáp, chết là chết cái xác, chứ còn phần linh hồn vẫn còn sống. Bây giờ phải tìm hiểu cách diệt linh hồn kia thì mới có thể an toàn. Vậy là vụ án xâm phạm thi thể vợ do chính người chồng thực hiện đã diễn ra sau một lễ cúng kéo dài. Và 4 giờ sáng được cho là thời điểm thích hợp để hành sự theo lời của thầy cúng. Một đoàn người dẫn đầu là mấy ông trưởng họ, bố Thản rồi đến Thản và những người thân trong gia đình. Họ lặng lẽ đi đến đêm đến ngã ba đường. Chắc là do sợ con ma nó quay lại báo thù. Bây giờ Thản đừng tiêm nhiễm vào đầu rằng ngoài mặt cái xác là vợ anh, thế nhưng thực chất bên trong là ma quỷ. Cho nên dứt khoát phải tiêu diệt thì mới bảo vệ được tính mạng. Và cách mà họ triệt tiêu chính là chặt xác rồi vứt khắp nơi, phân tán thi thể đó để linh hồn con ma lai kia không bao giờ quay hợp nhất và quay về báo thù được. Người được giao trọng trách to lớn đó không ai khác chính là Thản. Tại đây Thản nói, mày nhiều lần hại vợ con tao, lần này tao sẽ đánh mày để mày không hại được tao nữa. Thản ban đầu là khá đắn đo vì việc này đối với người thường là vô cùng kinh dị. Thế nhưng bị thúc giục nhiều quá, thế là Thản vung dao chặt xác của vợ, vùng vẫy khắp nơi. Rồi mỗi người một đường chạy tê tua về nhà. Họ cố gắng chạy thật nhanh, theo nhiều đường khác nhau để con ma không biết đường theo về. Trước tính chất nghiêm trọng của vấn đề, Thản và người nhà nhanh chóng bị kết án về tội xâm phạm thi thể. Nhưng có lẽ điều đó chưa đủ để răn đe những người khác khi liên tiếp những sự việc xảy ra, chứng minh lòng người đôi khi còn ác hơn cả ma. Bà Lành ở một bản cũng cách đó không xa bị giết hại dã man tại nhà. Ở bụng của người này bị moi ra, hai con mắt vẫn còn trợn đen trắng dã để oán hận. Qua điều tra khám nghiệm xác định đây không phải là vụ giết người cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác minh các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, bản chuyên án nhận định đây là vụ án liên quan đến mâu thuẫn cá nhân. Tập trung đấu tranh khai thác, thấy nổi lên một đối tượng nghi vấn là AL, chú cùng bản với nạn nhân, có nhiều biểu hiện lạ và bất minh khi mà vụ án xảy ra và có mâu thuẫn sâu sắc với gia đình của nạn nhân. Sau khi thu thập chứng cứ cùng có hồ sơ, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp AL. Qua đấu tranh khai thác là khai nhận toàn bộ hành vi giết người là vì nguyên nhân con trai 2 tháng tuổi của L đã bị ốm chết không xác định được nguyên nhân. Cùng vì gia đình L có mâu thuẫn với gia đình của bà Lành từ trước, cho nên L nghi bà Lành là ma lai làm con của mình chết, là đã nung nấu ý định trả thù. Và nghĩ gì làm nấy, là lén đồ gói thuốc diệt chuột đã chuẩn bị sẵn vào nồi cơm của gia đình bà Lành. Vì bà ở có một mình, con cái đi làm ăn xa, cho nên hắn dễ dàng thực hiện ý đồ. Thế nhưng khi bà Lành phát hiện nồi cơm có màu sắc lạ, đã mang đến trạm sát để hỏi xem có vấn đề gì không. Vì điều kiện thiếu thốn nên không kết luận được bên trong có thuốc độc. Y tá ở đây chỉ bảo tiêu hủy nồi cơm đi, và thế là bà Lành thoát được một kiếp. Không từ bỏ ý đồ trả thù, phát hiện bà Lành ở nhà một mình và những nhà hàng xóm chung quanh đã đi làm hết. Là mang áo mưa trùm kín, đội mũ bịt mặt, mang theo con dao phát nương, xông vào nhà khi bà Lành đang ăn cơm và chém nhiều nhát vào mặt, cổ, vai, khiến bà Lành chết tại chỗ. Sau đó lờ còn mổ bụng của bà, kiểm tra xem có đúng là ma lai không. Và cứ như vậy một vụ án nghiêm trọng ra đời. Nói thật thì sau khi nghe câu chuyện của bố mình có chút tin vào ma lai, nhưng khi đồng báo thấy người dân mê tín đến độ giết người chặt xác như vậy, khiến cho mình không khỏi đau lòng. Mình không phỉ báng, thế nhưng cũng mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn. Đừng có mê tín để rồi bị lợi dụng, và gặp điều không hay trong cuộc sống. Hiện nay báo chí cũng đưa rất nhiều về các việc mê tín mà bị lừa đến cả trăm triệu. Chính vì vậy mọi người cần hết sức tỉnh táo để không ai bị dắt mũi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.